Xin chào các cô, các chú, các anh chị cùng toàn thể các bạn khán thính giả yêu quý của kênh MC Đình Duy. Quý vị và các bạn thân mến, ngày hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục với diễn biến của tập tiếp theo, tập 4, tác phẩm tiểu thuyết mới nhất của tác giả Bùi Ngọc Phúc, Bến Mê. Mới 3 tập đầu tiên của Bến Mê thôi, nhưng mà có vẻ như câu chuyện khá là nhẹ nhàng ở trong ngoặc kép. Vâng, tác giả Bùi Ngọc Phúc khác với cả nhiều tác phẩm trước đây thì trong 1-2 tập đầu cũng đã cho chúng ta thấy rất là nhiều người bị chết cũng như là máu đổ. Và tiếp theo diễn biến của Bến Mê ra sao? Ngay sau đây, mời quý vị và các bạn theo dõi tập 4 qua giọng đọc Đình Duy. Đúng giờ thìn, băng pháo dài được treo đầu cây sào nổ giòn tan. Tiếng pháo chính thức báo hiệu lễ khao của ông chánh tổng Đỗ Văn Hoạch bắt đầu. Đất có lề, quê có thói, thằng mõ phải lặn lội tới nhà cụ tiên chỉ, cụ thứ chỉ, mời thêm lần nữa. Đó là luật bất thành văn. Sau những cuộc đấu đá, khi ngấm ngầm, lúc công khai, trực lý trường đã về tay lão kêu người họ Trần. Còn lão phó Lý Tường keo kiệt, chẳng mò lên cửa quan, vậy là hỏng ăn. Mặc ngáo thụng gấm, đeo duy băng chéo như người Pháp quy định. Dù trời nóng, ông Tránh Hoạch vẫn sò chân vào đôi hia lúc hành lễ. Chút nữa xong việc, sẽ thay bằng đôi giày gia định cho mát. Sau đúng nửa năm ra vào cửa quan, ông mừng vì đã cai quản cả tổng gồm 7 làng. Nhờ vậy sự danh giá của họ Đỗ tăng thêm một bậc. Mừng vì đã nhổ được cái gai trước ngày làm lễ khao, dù hơi buồn vì mộ đồng sắt chết cháy, nên vàng bạc chôn nơi nào chắc phải gọi hồn mới mong tìm được. Hôm trước, khi sai thằng cháu họ là Trương Dinh bới tìm trong ngôi điện thờ bị lửa thiêu rụi, ông nghe báo lại, chẳng thấy màu kim loại nắng trời nào, đành chấp nhận tạm mất số bạc vàng đó. Hôm nay ông chính thức làm chánh tổng, vậy cũng thỏa lòng mong ước. Có một điều khá trùng hợp. Thị Hiên trong ngày hôm nay sẽ sinh. Nếu được một quý tử, đó là điều tuyệt nhất trên đời. Đang mường tượng cành bế tặng con trai, ông chợt nghe tiếng bà vợ cả hỏi ngay sau lưng. Mình không ra ngoài đồng thắp hương sao? Tôi thắp hương cho các cụ họ Đỗ bên làng Mía rồi. Nhưng còn họ Nguyễn nữa, họ nghe làng mật. Để thư thả vài hôm, ra thắp hương chưa muộn. Dẫu sao, tôi đã đổi về họ Đỗ. Nói cứng là vậy, ông Tránh Hoạch cũng thấy vợ nói đúng. Bởi nếu không được họ Nguyễn nhận nuôi, khéo ông là kẻ đánh xe trâu như lão Hạm, hoặc làm chân trèo đò như lão Nhâm. Đó là những kẻ đồng môn đồng tuế. Hồi xưa nhà họ Đỗ bên làng Mía đã nghèo lại đông con. Mẹ ông bế con trai là Đỗ Văn Hoạch mang cho nhà ông phó lý Nguyễn Văn Thải bên làng mật. Chính nhờ được làm con nuôi ông phó lý, do vậy cậu bé đổi tên thành Nguyễn Văn Hoạch, được ăn học đàng hoàng, còn chưa một ngày vất vả. Lúc ra mẹ nuôi khuất núi, ông đã kịp tranh chức phó lý, sau đó là lý trưởng. Tuy nhiên, thời gian dần trôi, ông đổi lại về họ Đỗ, còn trên bàn thờ hiện nay, bài vị cha mẹ ruột của ông để ngang hàng cùng bài vị cha mẹ nuôi. Oái oăm mở chỗ, họ Đỗ của cha mẹ ông có sang đây chỉ là dân ngụ cư, sao có thể mở mày mở mặt. Còn cụ phó lý Nguyễn Văn Thải là bố nuôi chẳng ngờ, có ngày bị thờ ngang hàng với kẻ cùng đinh họ Đỗ bên làng Mía. Chi ra một khoản tiền không nhỏ để làm chánh tổng, bù lại nhờ những vụ địa mặt chỉ tên cho lão Nhâm cùng gã Trương Hợi đi cướp, ông đã thu được một khoản không nhỏ. Mắt xích yếu mang tên Trương Hợi đã bị đục bỏ, mắt xích tiếp theo là mộ đồng sắt cũng về với tổ tiên. Ông vẫn cần lão Nhâm lái đò nên chưa cần ra tay. Được thừa hưởng từ bố mẹ nuôi hàng chục mẫu ruộng tốt. Ngôi nhà năm gian hai trái, cùng trục xào vườn. Ông thấy như vậy vẫn chưa đủ. Hồi còn làm phó lý, do bực tức, khi hai thằng Bạch Đinh ở làng dám từ chối, không bán mấy rào vườn. Ông đã sai gã Trương Hợi chôn thuốc phiện trong vườn của bọn đó, rồi báo Tây Đoàn. Chiêu gấp lửa bỏ tay người không phải lúc nào cũng hiệu nghiệm. Với từng đó ruộng vườn để cấy rễ thu tô, nhà ông chẳng lo thiếu ăn. Nhưng giàu nơi xó làng cũng không hẳn là sướng. Chính những vụ cướp của do lão Nhâm cùng gã Trương Hợi gây ra, nó bồi đắp cho ông số của chim có làm Lý Trượng cả đời không tích được. Vốn không thuộc mẫu người đóng đinh trong những suy nghĩ cổ hủ, ông khởi xướng những vụ cướp bóc nhằm mang lại sự công bằng. Nói đúng hơn là tước đoạt tài sản của những kẻ mình không ưa. Hễ nghĩ đến cảnh khốn cùng của cha mẹ ruột ngày xưa, ông đổ diệt bởi đám nhà giàu làng Mía. Do vậy, chúng bị cướp hết tài sản và đoạt mạng chẳng hề thương tiếc. Nỗi căm hận nơi chôn nhau cắt rốn khiến ông bất chấp. Thậm chí họ ngoại xa bên làng Mùng là lão địa chủ Tuyên cũng không thoát bị cướp. Buồn nỗi gã Trương Hợi không vùng đau, vậy là phải đền mạng vì ngu. Dù mạnh bạo là thế, ông vẫn chừa cho đám phú hào làng Mật con đường sống. Nhờ vậy, trong khi làng Mía, làng Mùng thất điên bắt đảo, đám chức dịch cùng nhà giàu ở làng Mật bình chân như vậy. Ngắm những người tới chúc tụng, tự dưng ông Tránh Hoạch nghĩ, nhờ việc không cướp làng Mật, ông đã tạo phúc cho dân làng. Bây giờ làm Tránh Tổng, sự cẩn trọng từ lời ăn đến tiếng nói phải luôn đặt lên hàng đầu, bởi kẻ thù thì ông nhìn đâu cũng thấy. Quan huyện thuộc trường phái Tây Học, ngài chẳng thích xuất hiện nơi cỗ bàn. Biết thế nên ông đã gửi cho quan bà 4 cây giò, nửa con lợn cùng 2 tạ gạo ngon. Vậy là thấu tình đạt lý. Thời nào chả thế, dân lấy ăn làm đầu, còn quan lấy lợi làm thước ngắm. Ít tiền đòi tới cửa quan kêu cầu, tốt nhất đừng vác mặt tới công đường cho đỡ nhục. Cuối giờ Dậu, khi khách ăn khao đã về, trong ngôi nhà bề thế của Tránh Tổng Đỗ Văn Hoạch, vẫn có đông người ngồi nghe hát cô đầu. Đây là thú vui tao nhã của đất kinh kỳ kẻ chợ. Vùng quê nghèo hiếm khi có các ca nương ghé lại. Trong tiếng đàn, tiếng hát và tiếng phách, những vị chức dịch của làng Mật, làng Mía như thấy mình lạc vào một thế giới khác. Tạm quên đi vụ mùa thất bát, bỏ qua nỗi thống khổ của dân nghèo, họ tự thấy ngồi nghe cô đầu còn hay hơn chiếu chèo mỗi khi làng vào đám. Giữ nhịp trống trầu là ông Tránh Hoạch. Đây là dịp ông thể hiện sự hơn người của mình. Bởi ngoài bàn đèn thuốc phiện cùng tổ tôm, đám kỳ hào Lý Mục rốt đặc cán mai khoản ăn chơi kiểu phú thị. Duy nhất lão Phó Lý Tường không tham dự. Chẳng phải lão đó bị mặt, đơn giản vì mụ vợ ghê gớm, cấm lão Tường đầu mày cuối mắt cùng ai. Đang lúc cao hứng, bất ngờ có mấy người ở chạy từ bên ngoài vào như ma đuổi. Nó xúc động nói to. Bẩm ông, bà Yên, sinh được một bé trai rồi. Hả? Mày nghe ai nói, tê bà cả đâu? Bẩm ông, bà cả bế đầu tay thằng bé, chính mắt con nhìn thấy chim của nó. Tiếng chúc tụng vang lên, ông Tránh Hoạch ngỡ mình đang mơ. Vậy là họ Đỗ đã có người nối dõi. Họ Nguyễn cũng vậy. Cha mẹ ruột ông sinh nhiều con, buồn nỗi đám anh trai, em trai lấy vợ, sinh giặt một lũ vịt rời. Còn ông làm con nuôi họ Nguyễn, ai ngờ lấy 3 bà vợ. Ông có tới 6 con vịt rời. May gặp được Thị Hiên nên đổi vận. Chẳng phải vô cớ ông chọn Thị Hiên, bởi đứa con của Thị với thằng Khoát Trèo Đò cũng là trai. Dẫu cách để có Thị hơi tàn ác, nhưng bất độc sao thành trượng phu. Sai thằng người ở đốt băng pháo, ông Tránh Hoạch thắp hương để kính cáo tổ tiên cả họ Đỗ lẫn họ Nguyễn. Ăn quả nhớ kẻ trồng cây, uống nước nhớ nguồn, ông sẽ đặt tên con trai gồm cả chữ Đỗ và chữ Nguyễn ghép lại. Dẫu muốn bế con trai vào lòng, ông biết mình phải kiêng gặp gái đẻ. Khi nào đứa trẻ rụng rốn, ngôi nhà này sẽ mở rộng cửa để đón 2 mẹ con. Còn Thị Hiên nghiễm nhiên trở thành bà Tư. 2 mâm cỗ khuya được bưng lên cùng nồi cháo gà. Ông Tránh Hoạch tự thấy hôm nay khác nào ngày song hỷ lâm môn. Quan khách được mời uống rượu chung vui và đánh chén. Chút nữa sẽ có đám người ăn kẻ ở trong nhà đốt đuốc dẫn đường ra tận bến đò. Bà vợ cả bận chăm sóc 2 mẹ con Thị Hiên. Bà hai cùng bà ba lo quán xuyến công việc cả ngày đã mệt, nên lui xuống nhà ngang ngủ sớm. Ông Chánh Hoạch mỉm cười nói với người ca nương. Hay à, đêm nay nàng ở lại đây cùng ta dệt mộng đẹp. Đội ơn cụ Chánh Tổng, nhưng em phải về sớm vì mai còn có việc khác. Tiếc nhỉ, ta biết nàng thường ra vào trốn cửa quan, nhưng ở đây kém gì. Hẹn cụ hôm nào tới ấp Thái Hà sẽ là thượng khách của em. Dù chỉ là câu nói đãi bôi, ông Chánh Hoạch vẫn gật gù tán thưởng. Nhân ngày có nhiều tin vui. Ông rộng tay thưởng thêm tiền và bạc cho ca nương và người chơi đàn, sau đó sai Trương Dinh cầm đuốc tiễn ra tận bến đò. Sau bao ngày ngóng đêm mong, họ Đỗ nhà ông có được quý tử là trùng dịp khao chức Chánh Tổng. Đó là điểm thằng bé mang lại sự cát tường. Ngày xưa học chữ của thầy đồ làng, ông đã cùng lão Nhâm lái đò đi dình mấy cô thôn nữ tắm. Trong số đó có thị Sim, tức mụ Đồng Sắt, thị Hòa, tức mụ phó Lý Tường bây giờ. Riêng cô thôn nữ Bạch, nhà cụ Lang Bầu, tức bà vợ cả bây giờ, ông mấy lần trèo tường bị chó dữ đuổi chạy gần chết. Thậm chí mấy gã trai làng mới lớn như ông phải nhảy xuống sông bơi để trốn. Giá kể không phải là con nuôi ông phó Lý, khéo ngày đó ông đã bị phang cho quẻ chân, chọc cho mù mắt, tội nứt mắt, đã mất dạy. Khách ở gần đã về nhà, khách ở xa đã qua sông, ông Chánh Hoạch tự thưởng cho mình cữ thuốc phiện. Giá như người ca nương chịu ở lại, đêm nay ông được lên tiên. Như khi người ta chẳng muốn, ông tặc lưỡi an ủi, vậy đỡ tốn thêm khoản tiền. Mụ Đồng Sát khi xưa từng tính chuyện trăm năm cùng lão Nhâm, cuộc đời dễ lối làm dâu làng mía. Có điều ít ai ngờ tới, mụ đó lấy người em họ của ông. Khi chồng mất sớm, mụ thải lại thằng con cho nhà chồng để nhận tiền và ruộng, sau đó quay lại làng mật hành nghề đồng bóng. Giống vị tướng bài binh bố trận, hễ ông muốn cướp của nhà nào bên làng mía, mụ Đồng Sắt đảm trách việc sang bên đó làm lễ rồi quan sát đường đi lối lại. Mọi thông tin được mụ đó dì tai lão Nhâm trèo đò khi cả hai quấn lấy nhau như mèo trong mùa động đực. Từ ngoài hiên, thằng cháu họ là Trương Tuần Dinh bước vào lễ phép hỏi. Bẩm cậu, nhà lão Chánh Thông bên làng Mực thì bao giờ cháu ghé hỏi thăm? Lão đó vừa thôi chức Chánh Tổng nên chưa vội. Hãy bàn thêm cùng lão Nhâm. Vâng, cháu cũng muốn mở bát nhà lão Chánh Thông cho ra tấm ra món. Mày nên nhớ, phải cẩn thận. Nhìn gương thằng Trương Hợi đó. Cháu luôn khắc cốt ghi tâm. Hãy cùng đám Tuần đi, đi một vòng quanh làng. Kẻo người ta nói trành màng. Đuổi thằng cháu họ để nó khỏi lèo nhèo. Kể ra là con của lão phó cối họ Lê được làm chức Trương Tuần cũng là danh giá. Vốn chẳng ưa thằng này, nhưng ông thương bà chị gái từ làng mía qua làng mật làm dâu, nên cất nhắc thằng con trai của bà chị. Lão phó cối người xấu như Trương Chi, được mỗi cái mồm nói, đến con kiến trong hang phải bỏ ra. Ngày trước lão đi đóng cối quanh vùng, chỗ nào thấy đàn bà con gái là nhấp nhổm không yên. Khi qua sông sang làng mía, lão hót thế nào khiến bà chị gái của ông bập vào, âu cũng là duyên số. Vì cây, dây cuốn, để thằng cháu không túng quá. Lão muốn nó thế chỗ gã Trương Hợi đi cướp bạc. Nhưng cái chết của gã đó cũng là lời nhắc nhở. Sai một ly, sẽ đi luôn mạng sống. Ngủ một giấc đến canh ba giờ tí, vị Chánh Tổng xoay phiến đá ngay sau bàn thờ. Từ đó có một lối đi xuống nơi cất giấu những thứ cướp được. Khi xưa ông bố nuôi có đào và xây gian mật thất, hoặc nó được xây từ thời Tự Đức Sát Đạo không chừng. Ngày bố nuôi Hạc Giá Vân Du, ông Chánh Hoạch mừng rỡ nhận được chỉ dẫn để mở lối đi xuống. Ông đoán chắc bên dưới phải có vàng bạc đựng trong hòm. Ngày đó khi xuống gian mật thất, ngoài bốn hũ vàng, chục hũ bạc thỏi, còn có bức đại tự sơn son thép vàng có bốn chữ Quang Tiền Dụ Hậu, làm rạng rỡ đời trước, nêu gương sáng cho đời sau. Số vàng bạc đó được họ Nguyễn bao đời tích cốc phòng cơ. Ông là con nuôi, nhưng hưởng toàn bộ. Âu cũng là con nợ nhau từ muôn kiếp trước. Vàng bạc tuy không thiếu, dường như ông bố nuôi đoán được ý đồ nên đặt bức đại tự như lời nhắc nhở. Còn ông chỉ tặc lưỡi bỏ qua. Bây giờ gian mật thất đã khác xưa, nó là nơi ông cất giấu số vàng bạc cướp được. Đứng trong gian mật thất chỉ rộng hơn chiếc chiếu đôi, ông Tránh Hoạch mở một hòm gỗ được kê trên phiến đá. Bên trong là những thoi bạc sáng lấp lánh, còn vàng, do không nhiều nên được đựng trong một túi may bằng vải đũi có dây buộc. Khi làm chủ căn nhà, ông đã thuê thợ đóng thêm một hòm bằng gỗ tốt, giờ dành để đựng vàng bạc cùng những sấp tiền đông dương. Bạc của đám nhà giàu nếu không bị chia làm bốn phần, khéo ông phải đóng thêm hòm để chứa. Dù luôn nhận phần hơn, ông vẫn tiếc vì chẳng tìm ra tung tích số bạc của Mộ Đồng Sắt. Còn số bạc của gã Trương Hợi, tiếc rằng quan huyện đã tịch thu sạch, vậy là công cốc. Bà vợ cả tiếng là tay hòm chìa khóa, kỳ thực không hề biết đến số của chìm này. Dạo làng Mía liên tiếp có những vụ cướp của tại những nhà giàu, bái cuống cuồng tìm chỗ giấu chục thỏi bạc, cùng ngàn bạc tiền đông dương. Ông chỉ cười thầm vì biết, những gì bà vợ đang quản chỉ bé như cái móng tay. Các cụ họ Nguyễn dù hiếm khi rời làng, nhưng họ học theo xứ Tàu, nên làm gì cũng đều tính trước. Dù gian mật thất bé tẹo, vẫn có đường thoát hiểm, chạm tay vào phiến đá có chạm khắc hình ngư tiểu canh độc, gồm bốn người đàn ông với những nghề khác nhau, gồm ngư, câu cá, tiểu, đốn củi, canh, làm nông, và độc, đọc sách. Chỉ cần gạt nẫy, phiến đá sẽ xoay nghiêng đủ một người lách qua. Chưa từng khám phá, nhưng theo những gì ghi chép, con đường ngầm sẽ dẫn tới bến đỏ, vậy là thoát thân. Cần tắc vô ưu, ông Tránh Hoạch biết, mật thất này phải để trường tồn theo thời gian, đời mình chưa dùng, khéo đời con và đời cháu sẽ cần. Mê mải ngắm số vàng bạc trong hòm gỗ, đến lúc hai mắt díp lại, ông tiếc rẻ đành bước những bậc cầu thang lên nhà, lần sau lại ngắm tiếp. Dù chưa nói ra, số cổ chìm này sẽ dành cho cậu con trai. Của nội là gian nhà năm gian hai trái dành thờ tự, con trai sẽ được hưởng. Tuy thế, sáu cô con gái xuất giá chẳng thể tay không về nhà chồng. Ông tính chia cho mỗi cô con gái vài mẫu ruộng, vậy chẳng ai tị nạnh được với cậu út. Các cụ đã nói cấm sai, nhất nam viết hữu, thập nữ viết vô. Khi lấy chồng là dâu họ khác, sinh con đẻ cái đâu mang họ mình. Chưa kể từ thuở khai thiên lập địa, làm gì có chuyện con rể thờ bố vợ. Khi ngả lưng xuống sập gụ, nhớ lại lời từ chối khéo của người ca nương, ông buột miệng chửi cho bõ tức. Mẹ bô khỉ, đi có tản có tán, có hương án lộc bình, còn đeo biển chính chuyên. Vừa sáng rõ mặt người, ông Tránh Hoạch đã thấy bà vợ cả quay về. Chắc bà đi chuyến đò sớm nhất, còn trên tay cầm một mõ cá dài, chẳng rõ để làm gì. Mong tin tức của hai mẹ con thằng cu, nhưng nhìn mặt của vợ, ông biết mọi chuyện đều tốt đẹp. Dù cái tên Đỗ Nguyễn Danh Lợi nghe dài dòng, nhưng cũng là cách trả ơn họ Đỗ ruột thịt và họ Nguyễn đã kêu mang. Ông biết bà cả hay chữ nên ướm hỏi xem có ưng cái tên đó không. Tưởng sẽ nhận được sự tán đồng, ai ngờ bà vợ ông nói ngay. Cô Hiền mất sữa sau sinh, để tôi sai thằng mới đi kiếm tầm gửi về sắc uống. Cây mít trong vườn có cây tầm gửi bám vào. Không được, dù cây mít, cây xoan hay cây táo đều bỏ qua, phải là cây tầm gửi ở thân cây gạo đầu làng mới đúng. Bà không hổ danh là con gái cụ Lăng, khỏa này tôi chịu. Trong lúc đợi thằng mới ra đầu làng, nơi có sáu cây gạo thường nở hoa đỏ rực vào dịp tháng 3 để kiếm cây tầm gửi. Ông Tránh Hoạch cầm mõ cá lên ngắm nghía. Hiện nay ở làng dù đông thợ mộc, duy nhất lão nhâm trèo đò làm được mõ cá. Dù theo các cụ, cá là loài vật không bao giờ nhắm mắt, kể cả khi ngủ. Do vậy mõ cá mang ý nghĩa tỉnh thức nhằm thoát vòng luân hồi để hướng tới sự giác ngộ. Hiểu là vậy, ông nhận thấy chỗ thích hợp nhất để treo mõ cá là trong gian mật thất. Khi đồ vật có linh, biết đâu con cá khắc ở mõ sẽ luôn canh chừng số vàng bạc giúp ông. Tuy nhiên mật thất không phải chùa, mõ cá cũng không thể gõ. Ông sẽ dùng phần rỗng bên trong mõ cá để giấu bảo vật. Vậy là nhất cử lưỡng tiện. Cầm mõ cá trên tay, Chả hiểu sao ông nhớ câu ca xưa nên buột miệng đọc. Cái dùi sơn đỏ, cái mõ sơn son, ông sư bà vãi cuộn tròn lấy nhau. Mùa thu năm Tân Tỵ 1941, tư dinh của Chánh Tổng Đỗ Văn Hoạch mở toang hai cánh cổng lớn. Một chậu thau đồng đun những quả bồ kết khô được đốt sẵn. Ở ngoài bến đò, đám người ăn kẻ ở mang ô đợi sẵn. Chút nữa vào giờ đẹp, bà cả sẽ bế thằng cu Đỗ Nguyễn Danh Lợi đi cùng bà Tư về nhà. Để cậu quý tử không giật mình, khoan đốt pháo được miễn. Còn ông Tránh Hoạch chuẩn bị sẵn một chiếc kiềng bạc tặng con trai đeo kỵ gió. Cả làng cả tổng này duy nhất có ông ăn cơm bằng bát vàng, đũa bạc, uống rượu bằng chén ngọc. Như vậy giàu sang phú quý kém gì vua Bảo Đại. Sau này khi con trai khôn lớn, ông sẽ đúc một chiếc bát vàng thứ hai. Vậy là cha con cùng hưởng phúc ấm tổ tiên. Ngồi trên sập, nhìn ra ngoài, ông tự hỏi, rốt cuộc phúc ấm của tổ tiên họ Nguyễn hay họ Đỗ, bởi không ai giàu ba họ, chẳng ai khó ba đời. Bố nuôi của ông là cụ Phó Lý, còn phụ thân cụ Phó Lý từng là người giàu nhất làng Mật. Trên nữa, đủ ba đời giàu sang. Giờ Mạt là đúng, riêng họ Đỗ thì khác. Ông Tránh Hoạch nhớ rõ, ông nội làm ruộng và đánh dập, thân phụ cày thuê cuốc mướn, đời các con đều khổ, vậy là tam đại nghèo khó. Từ bên ngoài có tiếng bước chân, tiếng người nói chuyện lao xao. Ông Tránh Hoạch khoan thai đứng dậy, vuốt lại nếp áo dài được may bằng gấm tốt. Đợi bà vợ cả bế thằng bé bước qua chậu bổ kết. Ông thắp hương kính cáo tổ tiên, sau đó bế thằng bé trên tay với niềm vui khó tả. Đợi Thị Hiên chắp tay vái lại các bài vị dưới sự hướng dẫn của bà cả. Khi bà hai cùng bà ba từ dưới nhà ngang bước vào, ông Tránh Hoạch thông báo ngắn gọn. Từ hôm nay, Thị Hiên chính thức trở thành bà Tư. Để khỏi mất công làm cỗ bàn, khi nào thằng cu Danh Lợi đầy năm, lúc đó ông sẽ làm cỗ mời trong họ ngoài làng, mọi người biết chưa muộn. Mâm cỗ được bưng lên, ông Tránh Hoạch trao lại thằng cu để Thị Hiên cho bú. Vậy là năm nay, họ Đỗ đại cát, đại lợi. Dẫu cả làng chìm trong đau buồn do bị mất mùa, việc đó chẳng sánh được niềm vui có người nối dòng hương hòa của ông. Thấy Trương Dinh thập thò bên ngoài, ông hắng giọng cho y bước vào. Đợi khi trong gian nhà chẳng còn ai, ông điềm đạm nói. Mày có thể mở bát được rồi đó. Bẩm cầu để cháu qua bến đò nhắc lão Nhâm vài câu. Hãy nhớ, nhà lão Tránh Thông bên làng Mực không dễ xơi. Cậu tin ở cháu, bốn thằng con trai nhà lão đó dạng bọ hung thôi. Nhớ làm đâu gọn đấy. Đừng để phiền đến người khác. Cháu hiểu ý cậu. Dù Trương Dinh là cháu gọi bằng cậu, nhưng nếu thất bại, số phận chẳng khác gã Trương Hợi. Đó là luật bất thành văn. Làm Chánh Tổng nên chẳng thể ngồi ở đình làng Mật. Ông sẽ quản các làng trong tổng rồi ra vào cửa quan. Công việc dù bận rộn, hễ thế cảnh đám dân đen ngả nón cúi chào cụ Tránh, ông thấy mát mặt. Tiếng khóc của thằng cu khiến lòng ông như dịu lại. Số vàng bạc được hưởng thừa kế từ họ Nguyễn, cộng thêm số bạc cướp được, đủ ăn vài đời chẳng hết. Ông vẫn muốn tạo dựng cho con trai một gia sản lớn, bởi khi giàu có sẽ đạt được nhiều thứ mình muốn. Chưa thiếu tiền bạc đến mức phải tổ chức đi cướp, nhưng lão Tránh Thông khiến ông đôi phen mất mặt nơi cửa quan. Chưa kể lão đó cậy mình có tận bốn thằng con trai, nên hay bị mặt ông sinh tới sáu con vịt rời. Cờ vừa đến tay, ông sẽ phất ngay, khiến lão Tránh Thông đó cùng họ Phan phải tuyệt tự, tuyệt tôn. Trong vụ cướp tới đây, bốn thằng con trai cùng ba đứa cháu nội của lão đó sẽ bị giết sạch. Khi thằng Dinh muốn lập công, ông ngầm khuyến khích nó tắm máu nhà lão Lý Thông. Có lẽ một lúc chục mạng người bị giết sẽ gây chấn động cả vùng. Mọi người phải biết sợ vì gã Trương Hợi chết không phải hết chuyện. Quan huyện hay sợ cầm mò về làng Mực cầm chắc công cấp. Quân tử 10 năm trả thù không muộn. Hồi chưa làm Chánh Tổng, ông hẳn mình chờ thời. Giờ là lúc tính sổ những kẻ thù bấy lâu. Tự tin vì mình có hai kẻ cuồng sát. Khi tay họ nhuốm máu, ông cảm thấy vô can. Làm chánh tổng phải đi nhiều, thay vì cưỡi ngựa giống lão chánh thông, ông mua xe đạp giá bằng hai con trâu mộng, vậy là khỏe chân. Dẫu thừa tiền tàu ô tô đít vịt giống xe của quan huyện, ông trả dại bỏ một đống tiền rồi lại tốn tiền thuê chauffeur. Trò đời bỏ tiền mua ô tô, đi đâu cũng phụ thuộc kẻ khác cầm lái, vậy khác nào mua pháo, mượn người đốt hộ. Tự đạp xe, đâm nhàn, lại danh giá chẳng kém đám có tiền trên huyện. Đạp xe dọc đường làng, Hãnh Diện là người đầu tiên có xe đạp ở làng Mật. Nếu tính luôn cả tổng, ông là người thứ hai. Còn người đầu tiên cưỡi xe đạp là ông Phán Hào bên làng Mọc. Bốn bà vợ, bảy đứa con, cả trai lẫn gái. Đời sống phong lưu không nặng gánh. Với ông, như vậy ăn đứt khối người. Quyền uy như vua Khải Định, nhưng làm tứ tuần đại khánh xong rồi băng hà. Ông tự thấy mình còn tráng kiện. Giả sử gặp cô thôn nữ nào ưng mắt, khéo thêm bà năm, đâu có gì lạ. Lần đầu tiên ngồi đò với xe đạp, ông Chánh Hoạch chỉ sợ xe rơi xuống sông. Bởi nói con trâu là đầu cơ nghiệp, xe đạp của ông do người Pháp sản xuất rồi đưa qua xứ này. Giá của nó đủ khiến nhiều người phải choáng. Ánh nắng chiếu vào thân xe sáng bóng khiến ông liên tưởng đến số bạc của mụ đồng sắt. Khi thấy vị chánh tổng lên đò, nhiều người vội giả vờ bận việc để đi chuyến sau. Chưa kể thêm, chiếc xe đạp đủ chật. Do vậy, đò chẳng có ai để nghe lỏm câu chuyện. Mụ đồng sắt đã bị lừa thiêu còn hơn chó thui. Số bạc vẫn là ẩn số, nên ông Chánh Hoạch hỏi lại người chèo đò là lão Nhâm. Ông thầm thụt với mụ đồng sắt, chẳng nhẽ không đoán được chỗ giấu bạc. Đồng tiền đi liền khúc ruột, tôi sao đoán được. Đúng là hoài của. Ra có chút manh mối thì tốt. Động vào, rồi hồn ma bóng quế của mụ đó về bóp cổ đòi. Hãy chết. Dạ ôi, nói lão Vang làm cái lễ giam hồn ma này là xong. Khéo lão ấy sai âm binh, đi khuân bạc luôn. Vậy là cốc mò cò sơi. Ờ nhé, tôi quên mất điều đó. Thôi, tránh bọn đôi âm binh cho lành. Dù đạp xe lên huyện có việc, ông Chánh Hoạch công nhận lão Nhâm nói đúng. Nhờ lão Vang là thầy phù thủy, kính chẳng bỏ phiền. Dù ba lần xin đài âm dương đều thuận, ông vẫn hồi hộp vì lần đầu thằng cháu gọi mình là cậu ruột đi mở bát. Nếu thuận không sao, chẳng may bị tóm, chắc chắn ông khó vô can. Qua sông đi tắt, vì thế sẽ đạp tới huyện tiết kiệm được nửa quãng đường. Nếu qua cổng làng rồi theo đường cái quan sẽ xa hơn. Biết rõ hôm nay quan huyện không thăng đường, ông gặp riêng nói chuyện cho tiện. Những món quà lót tay, đám người ở đã gửi cửa sau cho quan bà. Đúng như câu, tốt lễ dễ van. Vừa thấy ông dựng xe, khuôn mặt của vị quan phủ mẫu đã tươi cười đón chào. Có lẽ nửa con lợn, vài cây giò cùng túi bạc nén gửi hôm làm lễ khao, khiến ngài rất hài lòng. Thật ra đó chỉ là lòng thành lễ mọn. Còn quan huyện đã nhận từ tay ông những tờ bạc đông dương gọi là vi thiềng. Chiều muộn, đạp xe từ huyện quay về, ông Chánh Hoạch kịp ghé làng Mùng làm việc cùng đám chức dịch. Dẫu lý trưởng làng Mùng mời ông ở lại đánh chén, riêng khoản nhờn mép nhờn môi, ông chẳng có hứng. Nói ra, sợ bị chửi sau lưng là khinh người như mẻ. Ông thích ngồi ăn bằng bát vàng đũa bạc ở nhà, thi thoảng nhâm nhi rượu trong chén ngọc. Tất cả những bảo vật đó chẳng phải bỏ tiền ra thuê thợ chế tác. Ông được thừa kế từ nghĩa phụ họ Nguyễn. Cuối giờ Dậu, nhưng trời đã tối sầm, đúng như dân gian nhận xét. Tháng 10 chưa cười đã tối. Đạp xe ngang bãi Tha Ma, ông Chánh Hoạch toát mồ hôi vì cảm giác có kẻ nào đó ngồi ngay phía sau, hoặc kéo xe, khiến ông chẳng thể đạp nổi. Giật mình, nhớ tới vụ gã Trương Hợi bị ma đuổi và dìm xuống sông. Ông xuống xe nhìn quanh, nhưng chỉ thấy tiếng gió rít. Những nấm mộ vô tri vẫn nằm im lìm. Tuy vậy, hễ ngồi lên yên xe đạp, dường như có bàn tay giữ chặt. Muốn đạp xe thêm một đoạn cũng khó. Chẳng hề e ngại, ông Chánh Hoạch xuống, dắt xe qua bãi Tha Ma. Tuy vậy, ông thầm tiếc, giá như thỉnh dăm lá bùa của lão Vang sẽ không gặp tai ương. Phàm phàm dắt xe tới bến đò, mồ hôi ướt sũng áo dù trời se lạnh, điều khiến ông Chánh Hoạch sợ toát mồ hôi. bởi những bậc đá bước xuống mép sông không còn, thay vào đó là hơn chục ngôi mộ to nhỏ cao thấp nhấp nhô. Định thần nhìn lại, ông Chánh Hoạch hoảng sợ thật sự. Hóa ra đi ngược đi xuôi vẫn chưa ra khỏi bãi tha ma. Đang cơn bấn loạn, ông chợt nghe thấy tiếng lão vang từ xa vọng tới. Sơn ăn tùy mặt, nhưng đám hồn ma này có vẻ thích giữ chân ông Chánh Tổng. Mau đưa tôi ra bến đỏ, ở đây lâu không tiện. Muộn thì cũng muộn rồi, để tôi đốt cho họ chút tiền vàng đã. Không ngại gì những ngôi mộ xung quanh, lão vang đốt tiền vàng rồi đọc thần chú. Đến lúc này, ông Chánh Hoạch mới thở phào nhẹ nhõm. Đoạn đường ra tới bến đò như rút ngắn lại. Dù đã ngồi trên đò, ông vẫn hãi, vì nếu tối nay không gặp lão vang, khéo sớm mai, cả làng cả tổng thấy xác ông nằm giữa bãi tha ma không chừng. Nhận của lão vang hai lá bùa cùng lời dặn tẩy uế trước khi bế thằng cu danh lợi. Ông thấy tốt nhất phải cách xa vài ngày, bởi trẻ con rất nhạy cảm chuyện đó. Vốn chẳng bao giờ chi tiền cho kẻ thân phận dưới, nhưng khi dắt xe rời bến đò, ông vẫn móc túi lấy tiền rồi khẩn khoản nói lão vang cầm để làm lễ. Có vậy, ông mới yên lòng. Bước qua chào bồ kết đang đốt ba lần, sai thằng người ở pha nước để mình tắm gội. Ông Chánh Hoạch lần đầu tiên thấy sợ những hồn ma báo oán. Dẫu nhiều người đã kể về những lần gặp ma, ông vẫn cho rằng đó là chuyện tầm phào. Tối nay dù chẳng rõ mồm ngang mũi dọc của hồn ma, sự bí ẩn đủ khiến bao người chết khiếp. Ông cũng đâu ngoại lệ. Nhận tiền bạc của vị Chánh Tổng, lão vang đi về cuối làng, nơi lão sinh sống và hành lễ. Có lẽ nhà lão là nơi duy nhất đám chức dịch không nhòm ngó, bởi vậy trục sao vườn với đủ loại cây ăn trái cùng những luống rau luôn xanh tốt. Khi xưa trong làng có hai người không chịu bán mấy sào vườn, họ đã bị Tây Đoan xích tay, hiện đang đập đá làm đường trên sân la. Chẳng phải đám chức dịch chê mấy sào vườn của lão, đơn giản vì nó ở ngay cạnh bãi tha ma của làng, đêm tối chỉ cần nhìn đám ma chơi lập lòe, chả kẻ nào dám lai vãng. Dù không có nhà ngói cây mít như lão Lý Kiên, lão Phó Lý Tường hay lão Chánh Tổng Hoạch, lão vang tự hào vì ngôi nhà lá thoáng mát rộng rãi của lão tiện nghi chẳng kém. Bao năm đi lễ cho khắp thiên hạ, lão hưởng đủ vinh hoa phú quý, xó làng chỉ là nơi hô phong hoán vũ, còn tiền bạc lão sẽ tích lại, khi cần sẽ bỏ làng đi nơi khác. Ngang qua miếu ông Hồ, từ ngày mụ Đồng Sắt chết cháy trong ngôi nhà dùng làm điện thờ, ngôi miếu rơi vào cảnh hoang tàn vì thiếu người hương khói. Dân làng vốn sợ những gì thuộc cõi tâm linh, họ ngại nếu mò ra miếu, chẳng may hồn ma của mụ Đồng Sắt làng vàng quanh đó sẽ phiền. Lão vàng chẳng thiết tha gì việc quản ngôi miếu nát, ai có nhu cầu lễ bái, xem ngày tốt hay cần thỉnh vong, chỉ cần lòng thành, lễ hậu là được ơn trên ban cho đắc tài sai lộc. Dù có thể sai khiến được âm binh, lão quyết không vì tiền làm theo sai khiến của đám chức dịch, họ muốn mượn tay lão để triệt hạ phe đối thủ. Hai con chó nhận thấy tiếng bước chân của lão từ xa đã chạy lại, chúng đã quen được thụ lộc nên ngóng đợi. Người ta nói khôn như chó là vậy. Mở tay này lấy chiếc chân giò luộc, lão vang dùng con dao bài nhỏ cắt vài miếng thịt ném xuống đất. Hai con chó ngoái đuôi và đớp gọn những miếng thịt mỏng, thừa biết chúng háu ăn. Giá kể lão xèo hết chân giò, lũ chó sơi không bỏ phí miếng nào. Tuy nhiên, do đã tính, sớm mai ôm mẹ để nấu giả cầy, lão úp lồng bàn rồi đi ngủ sớm. Trong ngôi nhà chỉ thấy bàn thờ với cả chục bát hương, chưa kể vô số lá bùa dán khắp nơi. Kẻ yếu bóng vía đứng ngoài mành ngó vào, đủ chết khiếp. Không nằm trên phản, lão vang nằm ở võng đay cho dễ ngủ. Số tiền lão Chánh Hoạch đưa không nhiều, nhưng bắt được kẻ có tiền lại có quyền phải nhè ra. Lão biết đâu có dễ như đi đánh dập. Khi nhắc đến đánh dập, tức là lão liên tưởng đến tổ tiên nhà lão Chánh Hoạch bên làng Mía. Họ xuất thân đánh dậm và nghèo truyền kiếp, đâu như lão, vốn là con ông thầy đồ của làng. Năm xưa, lão Chánh Hoạch hay lão Nhâm Lái Đò, cả lão Phó Lý Tường đều học chữ của thân phụ lão. Sở học của từng người thế nào, Chả cần nói thì lão đều rõ, toàn bọn văn rốt võ rát. Khi triều đình bãi bỏ kiều thi tam trường, lão chẳng theo nghiệp đèn sách hay nối nghiệp thân phụ làm ông thầy đồ. Việc chọn theo nghề thầy cúng, kiêm thầy phù thủy, xét cho cùng là cơ duyên. Bắn xong bi thuốc lào, thấy không còn sớm. Lão Vàng thôi ý định đun nước pha trà để độc ẩm. Thật ra khi nãy lúc ngang qua bãi tha ma của làng Mía, lão thấy Chánh Hoạch đạp xe từ huyện về. Nghe dân làng bàn tán, nhà vị chánh tổng bỏ ra số tiền mua xe tương đương giá hai con trâu mộng. Vậy là lão chỉ cho Chánh Hoạch một phen. Chỉ bằng vài chiêu đơn giản, lão Chánh Hoạch đã không thấy lối ra bến đỏ. Đương nhiên, một kẻ coi tiền như bản mệnh, dù bị dọa cho vãi đái ra quần, lão đó vẫn không bỏ của chạy lấy người. Giá kể Chánh Hoạch bỏ lại xe đạp, lão sẽ mang về Hà Nội bán, cũng được mớ tiền. Khi đã khiến Chánh Hoạch sợ mất mật trong vài canh giờ, lão quyết định xuất đầu lộ diện để cứu giúp. Chiêu Lý Thông luôn hiệu nghiệp, nhờ vậy Chánh Hoạch phải nhè ra số tiền đủ mua vài tạ gạo ngon trên chợ huyện. Trước khi chìm trong giấc ngủ, lão Vang nở nụ cười mãn nguyện. Bởi xưa nay chỉ có đám cường hào ác bá bóp nặn dân đen, còn lão là dân đen, nhưng bóp nặn lại bọn chúng. Đang chìm trong giấc ngủ, lão Vang chợt thức giấc bởi nghe thấy tiếng quạ kêu ngay trên mái nhà. Dù đã sang canh tư giờ Sửu, không tính giờ theo các cụ, nhà lão có đồng hồ mua tận Hải Phòng của một vị truyền giáo Bồ Đào Nha. Lão nhìn đồng hồ, thấy đúng 3 giờ sáng. Giờ này mọi người đều ngủ say, ngoài đám đạo trích hay lục lâm tảo khấu, người tử tế chả ai mò ra đường, trừ khi hồn ma bóng quế. Sống một mình không vợ con, lão muốn nuôi một thằng nhỏ để sai vặt, khổ nỗi đứa nào bền gan cũng chỉ ở được không quá chục ngày, bởi chúng nói nhìn đâu cũng thấy hồn ma. Bước qua tuổi 60, lão chọn trong số những người cháu ruột một đứa để nhận làm con nuôi và cho ăn tự. Khổ nỗi đám cháu dù tham trục xào vườn cùng mấy hũ bạc, nhưng nói đến nợ cùng đều làng mất. Trưa tỉnh ngủ hẳn, lão Vang vẫn nghe rõ tiếng bước chân nhẹ hơn bước chân mèo đi rình chuột. Còn hai con chó dường như trà sùa lấy một tiếng, đúng là quân ăn hại, đáng đem tui rơm rồi thêm giềng mè mắm tôm. Cánh cửa gỗ khép hờ được đẩy nhẹ, một bóng đen đi vào trong. Lúc này ngôi nhà tối om, duy nhất trên bàn thờ những nén hương cháy dở lập lòe, đốm đỏ. Bóng đen lướt nhẹ có 4 bàn thờ kê sát nhau và chiếc phản bằng gỗ táu. Bất ngờ vướng vào chiếc võng đay do lão mắc từ cột nhà qua bên tường. Ngồi trên xà nhà ngó xuống, lão Vang rung chuông trên tay, rồi đọc thành tiếng bài khấn quen thuộc. Hồn hỡi hồn, cô đơn cõi chết, không người thân thiết, không có cơm ăn. Đêm tối lang thang, bụng thèm việc khát, áo cơ quần rách, vất vưởng về đâu. Hồn hãy mau mau theo thầy chịu lệnh, không còn nhang lạnh, thầy cúng áo quần, thầy cúng cơm canh, thầy cho vàng bạc. Hồn ơi hồn, về nơi thầy không còn vất vưởng, về với thầy có bạn âm binh. Bóng đèn ngã lăn ra nền nhà được lát gạch bát tràng mát lạnh, còn lão Vang thả người từ trên sàng ngang xuống nhẹ như cao thủ võ lâm. Chuông đồng trên tay được buông rơi, lão vồ bóng đen như chim ưng vồ gà con, như thầy phù thủy bắt ma, nhưng đây là ma sống. Chẳng có sự phản kháng hay kêu la, lão cùng bóng đen nhập là một, trong nháy mắt cả hai quấn lấy nhau, còn xiêm mi được cởi ra, vương vãi khắp nền nhà. Thay vì ôm nhau trên tấm phản, do tránh nơi thờ cúng, lão bế thốc bóng đen vào căn buồng phía sau. Sống một mình không vợ con, lão chả ngại miệng lưỡi thế gian, khỏi lo đám tuần đinh bắt được rồi điệu cổ gia đình làng, bởi nơi đây không kẻ nào dám bén mảng tới. Thậm chí có người còn ví von, họ đi qua đình làng vào kỳ thúc sưu thuế, không hãi bằng ngang cổng nhà lão, bởi qua đình cùng lắm bị phang vài gậy, hoặc bị các cụ quát nạt, qua đây rồi 7 phần ma còn 3 phần người. Ngôi nhà lá năm gian rộng rãi chỉ còn tiếng côn trùng kêu ngoài vườn, tiếng rên rỉ trong buồng. Nó khác nào bản hòa tấu của thiên nhiên để kết hợp cùng vũ khúc tình ái nhân gian, khiến mọi thứ ưu phiền tan biến. Thần quyền, tà quyền hay vương quyền chả còn nghĩa lý. Như hai kẻ đói khát, họ ngụp lặn trong những cơn sóng tình. Những lá bùa bị gió thổi bay tứ tung, căn buồng như đặc quánh lại theo từng nhịp đập của hai con tim. Quần nhau đến tả tơi, lúc buông nhau rồi nằm vật xuống, lão Vang thở hắt ra vì mệt hơn cả sai khiến âm binh. Thay vì nói lời âu yếm, lão mò mẫm rồi bê điếu bát lên giường để bắn một bi thuốc lào cho tỉnh táo. Đúng như câu no bụng đói con mắt, dù hai đầu gối lỏng lẻo và chẳng còn sức trèo đèo đội suối, nhờ ánh trăng mờ dọi vào, ngắm người phụ nữ không mảnh vải che thân nằm bên cạnh, lão lại có ham muốn, tiếc rằng lực bất tòng tâm. Ngửa cổ nhà khói lên mái dạ, đưa tay nắn bóp hồi lâu, lão cười khùng khục rồi nhận xét. Ở làng mật này, duy nhất mình chẳng sợ ma khi dám mò tới đây vào nửa đêm. Vẽ chuyện, người còn chả sợ nữa là ma. Vậy mình sợ nhất điều gì? Tôi sợ loại rời đánh thánh vật như ông, dành ra có người phụ nữ khác. Già mõ rồi, sức đâu mà vác dái đi rong để đóng cối. Ăn với chả nói, mang tiếng con thầy đồ. Tôi là thầy phù thủy, cần gì mang danh con ông thầy nào nữa? Gần sáng, người phụ nữ mặc lại xiêm mi, rồi lặng lẽ rời đi. Lão Vàng mệt chẳng buồn ngồi dậy tiễn, may có hai con chó vẫy đuôi và liếm chân người quen. Giá như có đám tuần đinh lượn sớm, bọn chúng tránh nơi này nên chẳng ngại bị lộ. Sống ở làng từ bé, chứng kiến bao thăng trầm của các dòng họ, lão chả ngại miệng lưỡi thế gian, còn hủ tục gọt đầu bôi vôi, nhét dọ lợn, thả bè chuối trôi sông những phụ nữ chừa hoang hoặc thông dâm, với lão cần dẹp bỏ. Đã sống vào thời kỳ có nhiều đổi mới, duy nhất xó làng mật cùng mấy làng trong tổng, sự tăm tối và mê muội không ngừng đeo bám. Đất có lề, quê có thói, thay đổi nếp nghĩ hẳn sâu là điều không thể. Lão chỉ biết tặc lưỡi, coi như khuất mắt trông coi. Nói đi phải nói lại, chính sự ngu dốt đó nên ngày thầy phù thủy được trọng vọng. Đến đâu làm lễ, lão cũng được gia chủ cơm bưng nước rót một cách trang trọng. Điều ông cụ thân sinh làm thầy đồ của lão chẳng có được. Khi thân phụ chết trong cảnh bần hàn, lão căm ghét cái gọi là nếp nhà đương cà gia bản. Từ đó hễ có dịp là lão hành lễ thu tiền. Thậm chí lão còn vẽ ra đủ thứ để moi tiền. Âu cũng là việc phải thế. Không phải người nhiều tiền và trăng hoa, lão vẫn có những người phụ nữ của riêng mình. So với lão Lý Kiên, họ Trần có ba vợ. Lão Tránh Hoạch họ Đỗ hiện bốn vợ. Lão Danh Chính Ngôn Thuận chả có vợ nào, kể ra kém miếng khó chịu. Trời tăng tảng sáng, lão Vang đun nước pha trà, tiện rơm thui luôn chân giò luộc để ướp riêng mè nấu giả cầy. Bình thường nếu không muốn cách rách, lão luộc canh rau cải là xong bữa. Tuy vậy, trời đã sang thu, có niêu giả cầy thêm be rượu gạo nhâm nhi sẽ thú vị. Bồi bổ như vậy là có nguyên do, đêm qua lão đã cùng người phụ nữ đong thóc giã gạo đến mệt lử, nếu không ăn ngon một chút, khéo người như xác ve, bởi các cụ đã dạy, tốt mái hại trống. Mấy lão già nàng chỉ biết bám vào cuốn hương ước để đánh chén, vô phúc mục mà kẻ nào bị bất vạ, dẫu không sạt nghiệp, cũng phải bán ruộng, bán vườn để lo lót. Riêng lão không thể mấy trò nhờn mép nhờn môi nơi đình làng, lão ăn uống sung sướng theo cách riêng. Đời chả kém những phút giây thần tiên. Năm ngoái lúc Thị Duyên bị lột áo cạo đầu bôi vôi đi bêu khắp nơi, ai cũng căm ghét và chửi lão bài đánh dậm, tội trà đạp lên thuần phong mỹ tục của làng. Sau đó Thị Duyên bị ba người anh ruột nhét dọ lợn, thả bè trôi sông. May có bà Tránh Hoạch động lòng trắc ẩn nên cứu mạng. Riêng lão bài, sợ làng bất vạ nên trốn trong túp lều ngoài bãi, đến tối đi bắt cá nhằm sống đắp đổi. Ai ngờ vài ngày sau, dân làng đã thấy xác lão úp mặt nổi ngay nơi bến đò. Chẳng ai tin lão bài đánh dậm bị chết đuối, bởi ở ngay gáy có vết chém khá sâu, còn máu chảy theo dòng sông, khiến lũ quạ người thấy mùi chết chóc. Không ai bận tâm đến kẻ đáng phải chết. Nhận lệnh từ lý trưởng, đám tuần đinh đào hố rồi kéo xác lão bài chôn ở bãi bồi, nơi vốn được dùng để vùi thây những kẻ chết đuối từ thượng nguồn trôi về. Một kiếp người chết thảm hơn chó dính bả. Lý trưởng lờ đi chẳng báo quan, kẻ xấu số không người thân thích, giờ thịt nát xương tan nơi bãi bồi, chẳng có nổi vài dòng trên bia mộ. Không có thói quen ăn sáng, nhưng do nấu giả cây từ sớm, vậy là bữa sáng cộng bữa trưa thành một cho tiện. Thịt béo cộng rượu ngon, thêm gió mùa thu thổi tới, ngồi nhâm nhi trên rượu cùng bắt chết yêu đựng món giả cầy, lão vàng chép miệng thương xót cho lão bài đánh dậm chết oan. Sở dĩ khẳng định lão bài chết oan bởi người tăng tiệu khiến thị duyên vốn quá chồng lại thèm của chua chính là lão. Thị duyên dù chẳng dám nửa đêm mò đến đây, nhưng khi đã đầu mày cuối mắt, lão thiếu gì nơi để hai người vui thú tang bồng. Các cụ nói cấm có sai. Cào phôi tái, gái đoạn tang, chim ra ràng, gà gãi ổ. Đang thời kỳ ái ân mặn nồng, ai ngờ bà mẹ chồng tai quái của thị duyên phát hiện sự bất thường của con dâu. Vậy là bung bét mọi thứ. Hiện nay thị duyên đã bỏ nàng sống nơi khác, còn lão bập ngay vào người phụ nữ tiếp theo. Vậy là số đào hoa chiếu mệnh. Khi thằng tiệu với phụ nữ có chồng, đương nhiên lão có cách tránh bị phát hiện. Nếu không, sẽ trở thành kẻ vong gia thất thổ. Chưa kể tiếng xấu đeo bám chẳng hành nghề nổi. Sống kín kẽ cộng thêm biết thuật âm binh. Nhờ vậy dù dân làng mật vốn hay soi mói và để ý chuyện của người khác, họ chẳng ngờ để lọt thầy phù thủy là lão. Đúng như câu ai biết mà ăn cỗ. Vào những ngày nhất định trong tháng, lão hay lập đàn cúng tế. Lúc đó đám âm binh được triệu thỉnh, khiến kẻ nào lỡ ngớ xuất hiện gần nơi lão rung chuông, khéo sợ đến đái ra quần. Một đồn mười, rồi mười đồn trăm. Vì thế nhà lão chả ai dám bén mảng. Nó tôn nghiêm chả khác hoàng thành nơi vua ngự. Sời đẩy tễ cả niu giả cầy, be rượu núp gần cạn. Lão vang ném đống xương cho hai con chó gặm, tiện tay gõ đôi đũa vào thành bát. Lão lầm rầm đọc thần chú lúc nhanh, lúc chậm. Ai đi ngoài đường nghe thấy đều phát hãi. Đang say sưa hành lễ theo ngẫu hứng bởi men rượu, vừa lúc gã Trương Tuần mò tới. Dù Lê Dinh hay gã Trương Hợi xấu số, lão vàng nhìn tướng thằng này chả thấy khá hơn là bao, khéo còn vắn số hơn thằng trước. Người ta nói đầu gà hơn má lợn, loại cầm thước lim là đi vênh vang mỗi kỳ thúc sưu thuế. Xét ra chả khác thằng mõ là bao nhiêu. Dân làng trước mặt gọi là ông, sau lưng gọi ngay là thằng. Bảo sao khi có chút tiền, nhiều gã Trương Tuần muốn ngoi lên làm ông phó lý. Khách đến nhà không trà cũng rượu. Dốc nốt rượu vào chén, lão vang mời gã Lê Dinh dù đã hết đồ nhắm đưa cay. Sau đó ôn tồn hỏi. Chẳng hay ông Trương Tuần ghé nhà lão hủ sớm đây, có việc gì cần cầu cúng? Tôi thì có đếch gì phải cúng bái. Nhưng cụ Tránh Hoạch nhắn ông làm lễ gì đó. Phiền ông Trương Tuần về báo lại. Chút nữa lão hủ sẽ làm lễ chu đáo. Tôi đến lấy lá bùa và tờ sớ nữa. Ông làm luôn tiện một công đi lại. Vậy ông Trương đợi lão hủ chút. Ông nhanh chân chút, đừng có lờ đờ như lão tử vào đền. Ây chết, ông Trương lại quá lời rồi. Đã nhận tiền và thoi bạc của lão Tránh Hoạch từ đêm qua, lão vang vào nhà lấy 5 lá bùa giao cho gã Trương Tuần. Ngoài ra nhằm thể hiện mình xứng danh con thầy đồ, lão phóng bút viết dòng chữ Phước Tinh Cao Chiếu Niên Niên Hảo, ngôi sao Phúc Đức Cao Chiếu năm nào cũng tốt đẹp, để tặng cho cậu quý tử nối dòng hưng hòa của vị Tránh Tổng. Để Trương Sinh hiểu rõ rồi về thuật lại cho Tránh Hoạch, lão giải thích tất cả những thứ này để trong nhà sẽ mang lại vượng khí, đuổi ma, trừ tà, đáng đồng tiền bát gạo, khác hẳn loại đồng cốt quàng xiên của mộ đồng sắt. Giảng dài cho gã Trương Dinh một hồi, lão đoán mất công nói nhiều, khác nào đàn gầy tai trâu. Tiếng chuông đồng hồ thánh toát đúng 9 tiếng, chẳng có buổi lễ nào diễn ra như giao hẹn. Nhét đồ nghề vào túi, sau đó khép cửa dặn hai con chó trong nhà, lão vàng bước về phía bến đò để sang sông. Tranh thủ lúc lão Nhâm còn chưa quay lại, lão ghé quán nước của con bé Hiễm, gọi bát trà xanh rồi bắn điếu thuốc lào. Kể ra làng Mật được thiên nhiên ưu đãi, ngay như bến đò hơn trăm năm vẫn tồn tại, còn bên làng Mía không bồi, chỉ lở. Do vậy dân làng đó muốn hành nghề chèo đò cũng chẳng có bến. Chưa kể đất bãi bồi bên này trồng dâu, trồng ngô đều tốt. Ngắm con bé hiểm như lúa thì con gái. Ánh nắng chiếu vào cơ thể phồng phao, khiến lão thèm chảy nước dãi. Nhưng tự biết mình đã già, không ham chống bỏi. Lão đành tặc lưỡi kiểu thạch sùng tiếc của. Khi đò rời bến, thấy lão Nhâm hỏi mình qua sông có việc gì, lão chép miệng nói. Tôi qua nhà cụ Tránh Thông bên làng Mực làm lễ, chắc khuya mới về. Cụ Tránh gặp ma hay sao? Mà cần thỉnh tới ông. Do lão thầy bói trên huyện phán, năm nay là năm xung, tháng này là tháng hạn, nhà giàu thường sợ chết, nên cụ Tránh Thông phải thỉnh tôi tới làm lễ. Vậy cũng tốt. Có thờ có thiêng, có kiêng có lành. Sống ngác, thì thần thánh nào phù hộ. Làng Mực cách làng Mật khá xa, không chọn đi qua bãi tha ma của làng Mía như hôm qua. Lão Vàng đi tắt cánh đồng làng Mùng để sang làng Mực. Nhác thấy lão địa chủ Tuyên đi thăm ruộng, lão thầm khen lão Tuyên tốt số nên cả nhà thoát nạn diệt vong. Người ta nói còn người, còn của. Dẫu vậy, khi bao bạc vàng tích cóp bấy lâu bị cướp sạch, lão địa chủ Tuyên cùng hai mụ vợ sống chẳng bằng chết. Dẫu quan huyện phá được vụ án, khổ nỗi sau khi tịch thu tài sản bất minh của gã Trương Hợi, ngài cho gọi lão Tuyên lên công đường, trả lại có chục thoi bạc cùng bộ xà tích bằng bạc. Hay qua lại các làng làm lễ, lão Vàng nghe chính lý trưởng làng Mùng dì tai nói nhỏ. Để nhận lại số bạc trả đáng mấy tiền, địa chủ Tuyên phải đấm mõm quan huyện số tiền không nhỏ. Đã gặp cướp, còn mất thêm tiền nhận đồ của mình. Điều này ứng vào câu, cướp đêm là giặc, cướp ngày là quan. Qua cổng làng Mực, lão Vàng rẽ vào con ngõ rộng đủ đi nọt xe trâu để tới nhà cụ Tránh Thông. Khác với những nhà giàu thường xây năm gian hai trái, sau đó là bình phong chắn phía trước, tường rào cung cổng và ao sen, nhà cụ Tránh Thông xây kiểu chữ U khá lạ mắt. Lùi sâu vào trong là ngôi từ đường dựng bằng gỗ quý, nơi cụ tiếp khách và ngủ mỗi khi đêm về. Còn hai bên tả hữu có bốn ngôi nhà xây bằng gạch cũng lợp ngói. Đó là nơi sinh sống của vợ chồng bốn người con trai. Khoảng sân chung khá rộng, thậm chí còn rộng hơn đình làng để bốn người con dâu phơi tóc, vun rơm hay vải tóc cho gà ăn. Họ Phan của cụ Tránh Thông to nhất làng, giàu thứ nhì cả tổng. Do vậy cơ ngơi bề thế, ăn đứt đám phú hào, thậm chí sánh ngang sinh cơ của quan tuần phủ cũng chẳng ngoa. Bốn bà vợ của cụ Tránh Thông đã già, ngay khi tất kinh liền quy y Tam Bảo. Ngày rằm mùng một họ đều lên chùa như bao vãi già. Riêng bà vợ thứ năm còn trẻ, tính ra ít tuổi hơn cả người con trai trưởng. Nhờ vậy, được yêu ái ngủ trên sập, ăn cùng mâm với cụ trong ngôi từ đường. Lão Vàng đi nhiều hiểu rộng nên nhìn rõ ẩn sau sự sung túc và thanh bình là những cơn sóng ngầm. Bà năm nhà này đang ăn sung mặc sướng, nhưng khi cụ Tránh Thông hạc giá Vân Du, đám con chồng cùng bốn bà vãi già ăn chay niệm Phật sẽ ném ra khỏi cơ ngơi lớn nhất làng Mực. Khi lão Vang có mặt, voi và ngựa giấy cùng hình nhân thế mạng đã được xếp trong khoảng sân rộng. Mọi thứ đều được bày biện đủ đầy, chứng tỏ nhà đông người nên sự chuẩn bị chu đáo, không cập dập. Sau tuần trà thứ nhất, lão Vang mở túi vải lấy áo lễ mặc vào, sau đó bày cuốn sách chữ nho trước mặt, rồi rung chuông lầm rầm khấn vái. Lễ của nhà cụ Tránh Thông to nhất từ trước đến nay. Nó khởi nguồn từ việc bà cả bà hai cùng bà ba lên huyện xem bói. Chả rõ thầy bói phán những gì. Ba bà về trụm đầu bàn bạc, sau đó gọi thêm bà tư cho đủ phe. Riêng bà năm bị gạt ra rìa. Họ coi ngự đó chỉ là dạng ăn sẵn nằm ngửa, không ngang hàng, theo kiểu cá mè một lứa. Biết chồng chẳng mặn mà chuyện cúng bái, mấy bà lại tỉ tê với các anh con trai, sau đó lôi kéo con dâu về phía mình. Cuối cùng lão Vang được chọn mặt đuổi vàng chủ trì buổi lễ giải hạn. Do con trai thứ sắp tranh chức lý trưởng, cụ Chánh Thông thấy bày vẽ ra buổi lễ chẳng tốn là bao. Trước là chiều lòng bốn bà vợ, sau là để đám con cháu đồng thuận. Không như mấy buổi lễ chỉ kéo dài 3 tiếng. Hôm nay, lão Vang bắt đầu làm lễ từ giờ Tị lúc 9 giờ 30 cho đến cuối giờ Dậu, tức khoảng 7 giờ tối sẽ hoàn thành. Riêng đống voi ngựa bày ngoài sân, đám người ăn kẻ ở nhà cụ Chánh Thông phải hóa đến nửa đêm, lão chẳng bận tâm. Mỗi lần dừng nghỉ giữa chừng, những lá bùa được dán từ trong ngôi từ đường ra bên ngoài. Chút nữa bùa sẽ lần lượt dán trong 4 ngôi nhà. Cụ Chánh Thông tự hào vì đông con nhiều cháu, lắm vợ. Dù không còn gánh vác việc làng, việc tổng, cụ vẫn được mọi người trọng vọng. Tiếc là bà vợ năm chả đẻ được một con nào. Trời tối sớm, trong nhà thắp đèn, ngoài sân đốt đuốc. Lão Vang khoan thai cầu khấn để buổi lễ hoàn tất đúng giờ. Chỉ cần nhìn túi lộc do bà cả chuẩn bị sẵn cho mình, thêm khoản tiền lót tay, đủ khiến lão thành tâm khấn vái. Giá kể còn sớm, lão sẽ nán lại đánh chén. Tuy vậy, tối nay, khi chỗ voi ngựa hóa xong, lão quay về làng mật ngay. Chẳng phải con thần, con thánh, lão vẫn dự cảm nhà cụ Chánh Thông sắp gặp họa lớn. Bởi hồi sáng lúc ngồi uống trà, lão nhìn thấy ấn đường của chủ nhà cùng mấy người con trai hơi tối. Họa đến sẽ khó tránh, lễ lạt đầy đủ chỉ nhằm giảm thiểu tác hại, còn đã là mệnh trời khó cưỡng. Nhân vụ lão tây bói trên huyện phán về năm xung tháng hạn, lão Vang liền tát nước theo mưa. Trước khi rời đi, lão thở dài nói. Lần này, nhà mình gặp họa lớn, lễ xong, coi như giảm nhẹ phần nào. Theo thầy nói, nghĩa là họa vẫn xảy ra. Thiên cơ bất khả lộ, nhưng tôi đã dán bùa khắp nơi để trừ yêu ma. Vâng, nhà chúng tôi đổi ơn thầy. Liệu có cách gì tai qua nạn khỏi được không? Tôi là thầy phù thủy, diệt trừ yêu ma. Nếu họa do người sống gây ra, thì chịu. Quý vị và các bạn thân mến, chúng ta vừa cùng Đình Duy theo dõi hết tập 4 của Bến Mê. Rất cảm ơn sự chú ý đón nghe theo dõi của quý vị cùng các bạn. Hẹn gặp lại mọi người trong tập 5. Còn bây giờ Đình Duy xin chào. Chúc quý vị khán thính giả có một đêm thật ngon giấc.